Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Hợp Kích Kiếm Trận, Vạn Tinh Diệu Thế Kiếm Trận. Long Quy Hải lạnh giọng hỏi, cuối cùng cảnh cáo, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là chờ chúng ta đưa ngươi đánh thành chết khiếp sau đó, tại kéo dài tới chấp pháp đường đâu? Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha, không phải ta thổi, chỉ bằng các ngươi cái này 18 cái phế vật, coi như các ngươi cùng nhau liên thủ bên trên, ta Lâm Bạch, có gì sợ, 18 cái phế vật liên thủ, có gì sợ, Lâm Bạch hào tình vạn trượng gầm lên giận dữ, thanh âm lay động bát phương. Khiếp sợ trăm giả mần y toàn trường võ giả nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Đều là sợ đến sắc mặt đại biến. Cái gì? Hắn nói danh kiếm sơn trang 18 vị kiếm chủ là 18 cái phế vật. Người này là chán sống a, đúng vậy. 18 vị kiếm chủ nhưng khi thay mặt danh kiếm sơn trang bên trong thanh niên mạnh nhất kiếm tu. Một trong, cư nhiên bị hắn nói thành phế vật. Người này chẳng lẽ so 18 vị kiếm tu còn mạnh hơn sao? Thôi đi, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, cư nhiên khinh thường 18 nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Đơn giản là không biết sống chết, xung quanh võ giả nhao nhao châm chọc cười nhạo đứng lên. Long Quy Hải bị Lâm Bạch câu nói này triệt để làm tức giận. Mặc dù Long Quy Hải các loại, chờ, 18 người là giữ gìn 3 tháng trị an, thế nhưng bọn hắn cũng là thiên tài. Hơn nữa còn đều là tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong có danh tiếng kiếm tu. Bây giờ bị Lâm Bạch nói thành phế vật, đều là tức giận không thôi. Động thủ, bắt hắn lại, Long Quy Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chảm long kiếm ra khỏi vỏ, một đạn ẩn chứa long uy kiếm khí lóe lên dựng lên, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, thanh ca kiếm ra khỏi vỏ, một cổ lục phẩm linh khí lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Một kiếm đụng muốn Long Quy Hải, đụng một tiếng kịch liệt đụng nhau chi lực truyền ra, hai người một kích đối chọi. Cư nhiên cân sức ngang tài. Cái này khiến toàn trường võ giả nhất thời lại kinh hô lên. Lâm Bạch chính là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, cư nhiên cùng Long Quy Hải một kiếm đối chọi, thế hòa xong việc. Cái này quá kinh người a. Long sư huynh, ta tới giúp ngươi. Lúc này Tô Tinh Mang nhảy lên một cái, tinh thần trên thân kiếm lập lòe lên ánh sáng sáng ngời. Một kiếm hung mạnh đâm hướng Lâm Bạch. Tất cả lực lượng tại Tô Tinh Mang một kiếm phía trên, ngưng tụ thành một chút tinh quang, tựa như lưu tinh thiên rớt, đánh về phía Lâm Bạch. Cút! Lâm Bạch trở tay một kiếm đi lên, kiếm khí gào thét trời cao, bắn trúng Tô Tinh Mang kiếm quang phía trên. Nhất thời đem Tô Tinh Mang đánh bay đi ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Ta Thiên, một kiếm đem Tô Tinh Mang đánh bay ra ngoài. Người này không được a, nửa bước thần đan cảnh trung kỳ lại có sức chiến đấu như vậy. Bát phương võ giả nhất tề kinh hô, dám đả thương ta danh kiếm sơn trang kiếm tu, muốn chết. Huyền phong kiếm, phá phong kiếm pháp, băng xương kiếm, hàn thu chi thương, hỏa lân kiếm, hỏa thụ ngân hoa, cự nhạc kiếm, lực phách ngũ nhạc, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 18 vị kiếm tu lập tức liên thủ vây công mà lên, ngạnh sinh sinh muốn đem Lâm Bạch trong nháy mắt chế phục. Trong tay bọn hắn, danh kiếm sơn trang bên trong truyền lại đời sau danh kiếm tản mát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, cùng danh kiếm đặc biệt có kiếm quyết, nhường kiếm pháp uy lực lần nữa bạo tăng mấy cái cấp độ. Một mảnh kiếm thế tung hoành, một cổ kiếm ý trùng tiêu, trong nháy mắt 18 vị kiếm chủ liên thủ vây công. liền đem xung quanh 500 mét, một kiếm san thành bình địa, muốn cầm xuống ta, cũng không nhìn một chút các ngươi tổn hại dạng, tới đi, mặc kệ các ngươi hôm nay bao nhiêu người cùng tiến lên. Ta Lâm Bạch một người một kiếm, toàn bộ đều tiếp tục như vậy, kinh phong kiếm pháp, kiếm ý, ôn nhu nhất kiếm, trảm phong, tàn hoa, từng chiêu uy lực mạnh mẽ tột cùng kiếm pháp từ Lâm Bạch trong tay thi triển mà ra. Điên cuồng đón đánh bên trên 18 vị kiếm chủ tấn công mạnh. Nhất thời gian trôi qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, 18 vị kiếm chủ liên thủ vây công phía dưới, cư nhiên không thể làm sao Lâm Bạch, này cũng đánh nửa khắc đồng hồ, 15 phút, cư nhiên 18 vị kiếm chủ liên thủ cũng còn không có đem người này cầm xuống. Người này không được a. Hắn thân pháp cùng kiếm pháp đều cũng coi là cực phẩm trong cực phẩm mà ni, hơn nữa người này sẽ còn kiếm ý, còn lĩnh ngộ ba chiêu kiếm ý thần thông, quả thực kinh vi thiên nhân a. Xung quanh võ giả đều là kiếm tu cao thủ, nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp, lập tức liền phân biệt ra được lợi hại phi phàm, mà ni nửa khắc đồng hồ giao thủ. Long Quy Hải, Tô Tinh mang đám người chưa bắt lại Lâm Bạch, cũng là ảo não không thôi. Danh kiếm Sơn Trang thanh niên đồng lứa người mạnh nhất, danh kiếm Sơn Trang 18 chuôi danh kiếm người sở hữu, liên thủ vây công phía dưới, thậm chí ngay cả một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả đều không thể cầm xuống. Cái này há chẳng phải là để cho người ta làm trò cười cho người trong nghề. Chúng sư đệ sư muội, hợp kích kiếm trận, vạn tinh diệu thế kiếm trận. Long Quy Hải lách mình lui ra phía sau lúc, hai mắt nhìn lấy Lâm Bạch lộ ra lành lạnh sát ý. Lúc này hắn liền mở miệng hô, vâng, hợp kích kiếm trận, vạn tinh diệu thế kiếm trận. Nghe thấy Long Quy Hải la lên, hắn 17 vị kiếm chủ nhất tề theo tiếng. Lúc này, cái này 18 người đạp có một thân pháp tiến độ, thi triển đặc biệt có kiếm pháp. Nhất thời, xung quanh bầu trời một vùng tăm tối, trên tầng mây lộ ra từng vì sao lập lòe, tinh thần chi quang rơi xuống, phủ xuống tại đây 18 người trên thân. Kiếm Mani là danh kiếm Sơn Trang hợp kích kiếm trận, vạn tinh diệu thế kiếm trận. Cái này kiếm trận uy lực trực bức nhân đan cảnh võ giả a. Đúng vậy, ta coi như cách lấy khoảng cách xa như vậy, ta cư nhiên cũng có thể cảm giác được cái kia một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một kiếm này phía dưới, người này chắc chắn phải chết. Rất nhiều võ giả đều đối kiếm trận chi uy vô cùng kinh hãi. Đánh! Long Quy Hải nhìn thấy kiếm trận đã thành hình, lúc này truyền lệnh nói rằng, vâng, hắn 17 người theo tiếng một chút, sau đó 17 người bay lên trời, lẫn nhau đứng ở lẫn nhau trên bờ vai, kiếm thế cùng kiếm ý lúc này ngưng tụ tại một cái, tinh thần chi quang thoáng như đâm rách thế giới hắc ám, đánh chết vạn vật đồng dạng lập lòe mà ra. Hưu Long Quy Hải bay người lên trước, cùng 17 người một chỗ một kiếm hung mạnh đâm mà đi. Danh kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ liên thủ phía dưới, tại kiếm trận uy lực phía dưới, một đạo đủ để đánh nát trời cao, hủy diệt vạn vật kiếm khí, ầm ầm chém giết mà ra. Một kiếm này xuất thủ, nhất thời trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Kiếm khí gào thét mà đến lúc, trên mặt đất lưu lại bể rộng chừng 10 thước vết kiếm quỹ tích. Khủng bố tuyệt luân lực lượng đem dọc theo đường vạn vật đều phá hủy hóa thành bột mịn. Lâm Bạch tại đây một kiếm phía dưới, mặt không chút thay đổi, hai mắt kinh hãi, thần thông, tàn hoa. Lâm Bạch một bước hắn tiến lên, trong cơ thể đan xông chân khí. Bốn tòa linh tuyền nhất tề bạo động, khủng bố chân khí xung kích ra, Thanh ca kiếm lục phẩm linh khí uy lực triệt để bộc phát ra. Một kiếm nổi giận chém, chém rách trời cao, Lâm Bạch kiếm khí gào thét mà đi, cùng kiếm trận đụng vào nhau. Đụng, ùng ùng, cương liệt đối chọi truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ. Một kích đối chọi sau đó, Lâm Bạch thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu me khắp người nện ở kiếm tiên tử quán bên trong. Người này vẫn thua, nói nhảm, liền kiếm trận đều thi triển ra, người bên trên ngươi cũng phải thua. Đừng nói ngươi, coi như Phong Vân Hưu đi, cũng chắc chắn thất bại. Đúng vậy, kiếm trận liên hợp bọn hắn 18 người một kích mạnh nhất, có thể nói giết chết nhân đan cảnh lực lượng, ai có thể đỡ nổi a? Rất nhiều võ giả đều đối Long Quy Hải, Tô Tinh Mang các loại, chờ 18 người kiếm trận cho kinh hãi. Quá mạnh mẽ, cái này kiếm trận thi triển ra, đủ để vượt cấp giết chết nhân đan cảnh a. Lâm Bạch thân thể bay rớt ra ngoài, đem toàn bộ kiếm tiên tử quán đều đụng phải vỡ nát. Trong phế tích, Lâm Bạch toàn thân trên dưới tất cả đều là vết kiếm. Tiên huyết chảy dòng đem Lâm Bạch hóa thành một người toàn máu. Máu me khắp người, chật vật tột cùng. Hết chương.